chiều buông mây bay đây lòng buồn càng thêm hơi say men. Chờ người về lại nơi khi xưa đã ta vui bên nhau rời cánh giờ. Tình anh này chỉ trao riêng em thôi, còn thương còn mong bao nhiêu đêm trôi vẫn dở dang duyên ta lỡ là. Cười vui đêm vũ quy rộn rương đồng nhẹ trên đôi mi, vận duyên này gửi trong gió mây lên cao mây sáng xa ngút ngàn. Hòa tiếng đàn có nghe đâu đây, mùi hương còn vương em đâu hay. Mãi tránh nghèo thiếu em vẫn là trăng đến thêm